Chát Mộc cướp lời, nhưng nếu lực lượng của thánh điện không chống nổi, các vị nghĩ lưỡng vị thiên thánh bảo vệ Qua Biêu có xuất thủ không? Gã càng cười tươi hơn, đương nhiên sẽ xuất thủ, Qua Biêu dù quan trọng đến đâu cũng không thể bằng căn cơ thánh điện. Thiên Vu nheo mắt tựa hồ hiểu ý. Ý các hạ là lợi dụng công kích của bản tộc thu hút hai thiên thánh bảo vệ Qua Biêu. Vậy thì ai sẽ lấy mạng hắn? Người thánh điện đâu phải ngốc, nhất định sẽ phòng vệ nghiêm ngặt mỗi vị thiên vu. Qua Biêu là địa giai vu thánh lão làng, trong tộc dù có địa giai thực lực hơn hắn nhưng muốn lấy mạng hắn không dễ. Nhiệm vụ đó đương nhiên giao cho tại hạ. Diệp Phong tỏ rõ tự tin, mỉm cười đáp. Các hạ, bằng vào thực lực hoàng cấp ồ, các hạ hình như tấn cấp rồi. Thiên Vu tâm thần sắc bén, thoáng tra xét là biết gã không còn là hoàng cấp tiểu tử như trước. Tốc độ tấn cấp kinh nhân đó khiến người ta kinh ngạc. Cách đây không lâu tại hạ đã tấn cấp hư giai. Diệp Phong không hề che giấu phát ra khí thế sánh với địa giai, quét khắp đại điện. Chát Mộc cũng bị khí thế này ép cho nghẹt thở. Dù các hạ có tu vi đạt đến hư giai, cũng không đủ thực lực chu sát Qua Biêu. Tuy tại hạ được Chát Mộc cho biết thủ đoạn của các hạ nhưng không nên coi thương thực lực của vu võ. Có thể Qua Biêu không phải đối thủ của các hạ nhưng hắn muốn chạy trốn thì vị tất cả hạ có thể thi triển thủ đoạn chí mệnh. Một khi thất bại chẳng phải hành động trước đó của chúng ta công cốc. Thiên Vu vẫn lắc đầu tựa hồ không tín nhiệm gã. Không hiểu thực lực của Chát Mộc so với Qua Biêu thì thế nào. Gã không biện bác đột nhiên nhìn sang Chát Mộc, lúc Qua Biêu làm phản thực lực còn chưa bằng mỗ, nhưng giờ hắn là chó săn của thánh điện dù thực lực tăng nhanh đến đâu cũng chỉ ngang với tại hạ. Diệp tiểu huynh đệ đỉnh. Góc truyện audio.com, chiến ý trong mắt Diệp Phong rừng rực khiến Chát Mộc hiểu ngay ý đồ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Diệp Phong lấy Chát Mộc làm tham chiếu chứng minh thực lực với Thiên Vu rằng có thể chu sát Qua Biêu. Ha ha, bản Thiên Vu cũng muốn xem các hạ với tu vi hư giai làm cách nào mà giết được một địa giai của vu võ. Thiên Vu chợt thấy hứng thú, cười to. Chát Mộc ngươi giả làm Qua Biêu đấu với Diệp Phong một trận. Chát Mộc hơi ngạc nhiên rồi lại nổi hứng, mỉm cười. Giao thủ lần trước tiếc rằng đối thủ của các hạ không phải tại hạ nên chưa được lĩnh giáo thủ đoạn của ADP huynh đệ. Lúc trước các hạ với hoàng cấp ngũ hành chiến trận đã khiến đồng bạn của tại hạ liên tục chịu thiệt, giờ tấn nhập hư giai chắc sẽ không khiến Chát Mộc thất vọng, vậy thì thử xem sao. Bất quá Chát Mộc ngươi nên nhớ khi chúng ta tấn công Qua Biêu đã thành kẻ sợ bóng sợ gió rồi. Một khi Diệp Phong để lộ sát ý, hắn sẽ không dây dưa mà tìm mọi cách bỏ chạy. Nên Diệp Phong các hạ muốn chứng minh thực lực phải không cho Chát Mộc cơ hội bỏ chạy được, vậy vu võ nhất tộc mới cân nhắc giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho các hạ. Không thì kế hoạch này không thể nào khả thi. Thiên Vu nở nụ cười đầy thâm ý. Gã cũng đáp lại bằng nụ cười tự tin, chúng nữ hiểu ý cùng đao hổ lập tức lùi lại thật xa. Thấy Thiên Vu và Chát Mộc không hiểu, Diệp Phong giải thích. Không cần phiền hà như thế, mỗ chứng minh cho Thiên Vu đại nhân thấy luôn. Chu thần lĩnh vực, kim quang rực lên trước mắt Thiên Vu và Chát Mộc, tiễn khí hình thành một lớp chướng ngại năng lượng phong tỏa cả ba. Dù tu vi của Thiên Vu cao hơn gã nhiều nhưng thần niệm chạm phải chướng ngại này cũng thấy lạnh buốt cõi lòng. Cơn lốc tiễn khí cỡ này tuyệt đối đủ uy lực uy hiếp địa giai vu thánh. Cách chương.